mà ta hiện tại nơi này như vậy nhiều bá tánh. Tuy rằng có rất nhiều quân dân, nề hà, giống như dương đàn giống nhau, lại không có một đầu dê đầu đàn. Tuy rằng ta nhi tử có thể tạm thế dê đầu đàn, nhưng kia cũng chỉ là tạm thế mà thôi. Chân chính vị trí, đến ngươi tới, Tô Hộ nói. Yến Tiểu Bắc mở to hai mắt. Hầu gia, dựa theo từ xưa luật lệ, chỉ có trực hệ huyết mạch mới có thể thống ôm quyền to. Ta nếu là làm này dẫn đầu, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ không phục ta đi. Hiện giờ họa ngoại xâm chưa bình, làm như vậy nói, nội, loạn mọc thành cụm. Hừ, Tiểu Bắc, lão phu chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi trong lòng nhưng có nữ nhi của ta. Chấm, Tô Hộ nheo lại đôi mắt. Thân là hầu gia uy nghiêm, tại đây một khắc tẫn hiện không thể nghi ngờ. Yến Tiểu Bắc sắc mặt thảm đạm. Hắn cúi đầu, nhanh lên nói. Lão phu thời gian đã không nhiều lắm. Tô Hộ mắng, rốt cuộc lúc sau còn có rất nhiều sự tình muốn công đạo. Một canh giờ thời gian, thật là phi thường khẩn trương, lớn đến mọi người tương lai phương hướng, nhỏ đến mọi người trước mắt đồ ăn lương thảo. Yến Tiểu Bắc bắt được Tô Nhan tay. Hắn nói, chuyến này ta trở về tìm hầu gia, đó là vì lúc này, ta cùng với Nhan Nhi sớm đã là phương tâm tương hứa. Ta không rời đi nàng, nàng cũng không rời đi ta. Ha ha ha. Hảo hảo hảo, như thế rất tốt. Đát Kỳ, Nga không, Nhan Nhi, nếu sư phụ ngươi vì ngươi nghịch thiên sửa mệnh, sau này ngươi liền có thể chính mình quyết định con đường của mình đồ. Nếu ta thừa nhận Tiểu Bắc là ta Tô gia con rể, kia Tiểu Bắc sau này kế thừa nghiệp lớn, cũng liền danh chính ngôn thuận. Tô Hộ nói, Yến Tiểu Bắc vốn dĩ tưởng khách sáo vài câu. Rốt cuộc này khách khí cũng là nhân chi thường tình. Nhưng hiện tại hầu gia thời gian không nhiều lắm. Hắn cũng liền nói thẳng nói. Nguyện ý nghe hầu gia sai phái. Còn gọi hầu gia, Tô Hộ hừ một tiếng. Yến Tiểu Bắc cúi đầu nói. Nhạc phụ đại nhân, hảo. Tô Hộ lúc này thân hình gầy gò, bỗng nhiên chậm rãi ngồi dậy. Hắn nói, thế vi phu mặc vào áo giáp. Vì phụ muốn đi một chuyến quân doanh. Chính là, Yến Tiểu Bắc khó hiểu nói. Ngài thân thể, như thế nào, nếu còn dư lại hơn nửa canh giờ. Ta có một số việc phải giáp mặt cấp các tướng sĩ công đạo. Tô Hộ nói, Tô Hộ hiển nhiên là quyết định chú ý, mọi người vẫn là từ Tô Hộ. Làm hắn đi tới quân trướng soái đài phía trên. Lúc này dưới đài tướng sĩ nhìn đến Tô Hộ gầy ốm như thế. Một đám kích động cả người run rẩy, rơi lệ đầy mặt. Tô Hộ nói, các huynh đệ, các ngươi tùy ta vào Nam ra Bắc đã có mười mấy năm. Ở các ngươi bên trong, có không ít lão binh thậm chí còn từ ta tuổi trẻ thời điểm liền đi theo ta Nam chinh Bắc chiến. Thật là vất vả các ngươi, nhưng trước mắt chúng ta một lòng báo quốc. Lại gặp nạn đến tận đây. Đây đều là ta sai. Tướng quân, ô ô ô, này không phải tướng quân sai. Đều là kia vô đạo dung quân. Ha ha ha, hiện giờ chúng ta có thể tồn tại. Bên kia thượng tổ tiên đối chúng ta tốt nhất khen thưởng. Mà hiện tại Tiểu Bắc chính thức trở thành Tô gia gia chủ. Cũng chính là Ký Châu thành thành chủ. Ở chỗ này ta tuyên bố. Sau này 50000 đại quân, toàn bộ đều rất Yến tướng quân một người an bài. Tô Hộ nhìn quanh bốn phía nói. Ở đây mọi người, đại bộ phận người đều thấy qua Yến Tiểu Bắc năm đó dũng mãnh phi thường. Lúc này cũng sôi nổi đón ý nói hùa. Yến Tiểu Bắc hướng tới chung quanh người ôm quyền. Tiểu Bắc định không phụ chúng huynh đệ tín nhiệm, đoạt lại Ký Châu thành. Vì chết đi huynh đệ báo thù rửa hận. Báo thù rửa hận, chung quanh binh lính tiếng la rung trời. Tấu chương lực thuật trọng điểm đã có thể ở Yến Tiểu Bắc tới gần thời điểm. Hắn phát hiện một cái khủng bố sự thật. Đó chính là Tô Hầu Gia đã không có tim đập. Nhưng hắn vẫn như cũ còn có thể nói chuyện. Này đã là người chết rồi.